Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 322, thương nhân. Gần 10 phút tả hữu, bước đầu kiểm tra thi thể báo cáo đi ra người chết tử vong thời gian 9 giờ sáng. Khoảng cách hiện tại khoảng chừng 4 tiếng sau đó Mizuma Suki xác nhận mọi người một cái không có mặt chứng minh, thích nghe ngóng. Ba con trai ai cũng không có mặt chứng minh, con lớn nhất mới từ công ty trở về. Thế nhưng hắn ở 9 giờ trước sau 1 giờ cũng không ở công ty. Lời giải thích của hắn là làm công mệt mỏi đi ra ngoài đi rồi đi. Cung cấp một tấm công ty phụ cận tiệm tạp hóa mua bình cà phê tiểu phiếu. Thế nhưng không có gì dùng, Sota đã thừa nhận hắn trộm phỉ thúy. 9 giờ thời điểm hắn cũng đã đến cho Pico thiên đường. Sau đó vẫn đang tìm làm mất đi phỉ thúy. Thế nhưng không người nào có thể vì hắn chứng minh. Bởi vì Kudo Shinichi cùng Ran nhìn thấy hắn thời điểm đã là qua 12 giờ. Về phần hắn tại sao cầm phỉ thúy ra hiện tại sân chơi, lời giải thích của hắn là giao dịch phỉ thúy đối tượng đem giao tiếp điểm dừng lại ở đó. Nghe được điểm này, Mizuma Suki không tự nhiên liếc mắt nhìn vẫn như cũ dựa vào ở phía xa trên tường không có việc gì Kudo Shinichi mà tiểu nhi tử Fujioki Somizu. Bởi vì một người ở tại nội thành thuận tiện đến trường. Càng là không người nào có thể cho hắn chứng minh hắn ở đâu từng xuất hiện. Chính hắn nói vào lúc ấy hắn ở một nhà đen phòng chơi game, phỉ thúy còn không có tìm. Được, Mizuma Suki hỏi một câu. Vừa đến là khối phỉ thúy kia giá trị liên thành. Thứ hai là vật kia nghe tới là nhà này người mâu thuẫn trung tâm. Có thể tìm tới chính là manh mối trước Ran đã nói Kudo Shinichi suy lý Fujioki Sota là đem đồ vật bỏ vào trong nhà. Mizuma Suki cảm thấy cái này suy đoán có thể trực tiếp chọn dùng. Được lợi từ vừa vặn lần này kéo tới một toàn bộ hai hệ linh hơn một nửa cái tam hệ cảnh viên xa hoa. Bố trí, Mizuma Suki thẳng thắn hạ lệnh đem toàn bộ trang viên đồng thời tìm tòi, thanh tra. Nghiệm thi nhân viên một tiếng hô hoán được hai cái thanh tra đồng thời quay đầu lại. Sau đó Sato Miwako cho Mizuma Suki một cái ánh mắt liền đi phối hợp cơ sở lục soát. Rất rõ ràng là đem quyền chỉ huy toàn bộ giao cho Mizuma Suki, làm sao? Mizuma Suki đi tới hỏi, người chết trên tay có kỳ quái vết máu, nghiệm thi quan giơ lên người. Chết tay, chỉ vào người chết lòng bàn tay vết máu nói rằng người chết lòng bàn tay có một đoàn vết máu. Thế nhưng trung gian rồi lại một vòng tròn trạng trống không? Nói rõ người chết bị hại thời điểm trong tay cầm lấy một cái đồ vật. Mà chết sau khi lại bị người lấy đi. Bởi vì thi thể phụ cận không nhìn thấy phù hợp đặc thù đồ vật cái này to nhỏ là khối phỉ thúy kia. Chứ, Fujioki Soyama không biết cái gì tiến tới. Nói rằng Mizuma Suki cảm thấy nhà này người nhất định đều bị khối phỉ thúy kia làm điên cuồng. Thấy cái gì đều cảm thấy là khối phỉ thúy kia, không sai. Nhất định là như vậy. Phụ thân càng làm phỉ thúy trộm trở lại. Vì lẽ đó ta mới không tìm được nó. Fujioki Sota nghe nói như thế. Cũng chạy tới quỷ kêu lên, trộm trở lại. Ta xem sẽ không phải chính là nhị ca trực tiếp giết phụ thân. Theo phụ thân trong tay cướp đi phỉ thúy chứ. Fujioki Somizu quái thanh quái khí nói rằng, đi đi đi. Cách di thể xa một chút, đừng ở chỗ này nói nhao nhao, Mizuma Suki thiếu kiên nhẫn trục xuất nói cha đẻ đều chết rồi còn ở. Công kích lẫn nhau, nhà người có tiền đều là bộ dáng này sao? Thanh tra, có cái phát hiện, WC cửa sổ khóa đầu bị phá hỏng. Kato Kumamoto hấp tấp chạy vào, vội vội vã vã báo cáo tình huống cặn kẽ, Mizuma Suki ra hiệu Kato Kumamoto phía trước mang đi đi. Tới WC, đồng thời hỏi, phòng vệ sinh bồn cầu ngay phía trên có một cái hẹp cửa sổ. Là dùng cửa sổ xuyên nhíu mày. Chúng ta phát hiện cửa sổ xuyên bị người vặn gãy vứt trên mặt đất. Cửa sổ không có quan nghiêm, Kato Kumamoto nói rằng Mizuma Suki đến phòng vệ sinh liếc mắt nhìn. Cửa sổ xuyên bỏ vào gạch men xứ lên. Xung quanh đã vẽ lên trắng vòng. Mizuma Suki ngồi chồm hổm xuống cẩn thận quan sát. Cảm giác cửa sổ cái chốt cửa vặn vẹo đường nét lại như là mạnh mẽ kéo xuống đến dọc. Từ trên xuống dưới kéo xuống đến. Lại như kéo một tấm tiểu nhiễm cáo như thế kéo đây cơ hồ là không thể. Cửa sổ xuyên chủ thể là đồng thau làm. Mà không phải giấy. Có thể kéo đến dưới vật này không phải sư tử con cọp cũng chỉ có thể là quái thú tiền sử Mizuma. Suki cẩn thận quan sát một hồi cửa sổ cái chốt cửa dấu vết. Rốt cuộc tìm được một tia vết chày. Lúc này mới hiểu rõ ra. Có người dùng bẹp cứng rắn mảnh kim loại tra được cửa sổ xuyên cùng cửa sổ trong lúc đó, trong khe. Hở đem khung cửa sổ cậy xuống. Ồ, phụ thân ra gặp tặc sao? Fujioki Soyama lại xuất hiện. Một mặt nghiêm nghị nói rằng. Có thể là muốn đi kẽ hở tiểu thâu nhảy cửa sổ đi vào. Sát hại phụ thân cũng khó nói, lại nhìn phía sau hắn. Sota cùng Somizu cũng theo ở phía sau, các ngươi chạy tới làm gì? Mizuma Suki bất mãn hỏi. Hiện tại kẻ tình nghi một điểm tự giác đều không có, nơi này là chúng ta Fujioki ra. Ở nhà mình tùy tiện đi không thể được sao? Fujioki Soyama hỏi ngược lại, có thể là ba người các ngươi hiện tại vẫn là sát hại Fujioki. Kujesu kẻ tình nghi. Cảnh sát có quyền đối với các ngươi tiến hành hợp lý hạn chế hoạt động, Mizuma Suki tức giận nói. Nhưng là ta cảm thấy đem chúng ta quan ở trong phòng giam lỏng lên không cho phép đi lại cũng không hợp lý. Chúng ta chỉ là muốn đi WC mà thôi, Fujioki Soyama là ở Thương Hải sờ soạng lần mò nhiều năm người. Khi nói chuyện Mizuma Suki quả thực không có cách nào trả lời. Bên trong hố quá nhiều, đặc biệt là giam lỏng bộ phận. Mizuma Suki căn bản chưa từng nói qua muốn đem bọn họ nhốt tại gian nhà không cho phép ra đến. Mà Fujioki Soyama nhưng nói thẳng thành giam lỏng. Vậy thì để Mizuma Suki vạn nhất trả lời không tốt an vị thực cảnh sát muốn giam lỏng huynh đệ ba. Người hành nơi này bị vào nhà trộm cướp là không thể. Cửa sổ xuyên vứt trên mặt đất cùng với vặn vẹo tình hình đều nói rõ cửa sổ xuyên là bị từ bên trong phá hoại, mà không tồn tại kẻ trộm nếu như muốn từ nơi này đi ra ngoài trực tiếp lôi kéo cửa sổ xuyên là được. Vì lẽ đó nơi này vừa không phải kẻ trộm lẻn vào cũng không phải chạy trốn đường nối cái kia. Không nhất định đi, có thể kẻ trộm chính là vì để các cảnh sát nghỉ như thế mới sẽ làm như thế cũng khó nói. Ta kiến nghị cảnh sát vẫn là lại nhìn kỹ một chút tốt hơn, Fujioki Soyama tiếp tục nói, ha ha. Soyama tiên sinh tựa hồ rất kỳ vọng cha của chính mình chết vào giựt tiền a. Trong này có cái gì ẩn tình sao? Mizuma Suki không quen trêu chọc nói, cũng không phải hy vọng phụ thân nhất định chết người ở bên ngoài trên tay. Ta chỉ là càng tin tưởng huynh đệ của ta sẽ không làm loại chuyện kia mà thôi, ngươi làm gì? Fujioki Soyama giải thích, lời còn chưa nói hết Mizuma Suki đột nhiên tiếp cận hắn, cửa lớn nơi đó đứng tiểu tử đã có làm hay. Không tự giới thiệu mình. Mizuma Suki nhìn chằm chằm Fujioki Soyama con mắt hỏi, tiểu tử kia là thanh danh truyền xa tên. Trinh thăm dò ta đều sẽ không để cho hắn đi vào hiện trường. Ngươi cảm thấy đến hiện tại ta sẽ để một người ngoài. Hơn nữa còn là người hiểm nghi phạm tội một trong người ngoài xen vào sao? Ngươi là có ý gì? Fujioki Soyama nheo mắt lại. Mizuma Suki ánh mắt có chút chói mắt, con người của ta có chút mãng. Ngươi muốn làm những khác ta mặc kệ. Nếu như muốn quấy rầy ta công tác vẫn là trực tiếp mời luật sư đi, Mizuma Suki trực tiếp uy hiếp. Nói phá án thời điểm xử lý thương nhân vẫn có chút đau đầu. Thế nhưng không có nghĩa là hắn thật sự sẽ sợ đối phương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.